Thần khống thiên hạ, chương 96, tàng tụ tiễn sáo, 2, gocchuyenaudio.com, người cũng không cần tự trách bản đồ này vốn là người của chúng ta đầu tiên nhận được là thanh lang đoàn không nói đạo nghĩa đoạt đi, chúng ta chẳng qua là cầm về, huống chi thanh lang sớm muốn diệt trừ chắn ta, hôm nay chỉ là lấy danh nghĩa mà làm thôi, đi thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Vì đại nhi gật đầu, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu của sơn mạch đi tới. Bọn họ cũng không biết, ở cách đó không xa có một đạo nhân ảnh màu đen lặng lẽ đi theo ở phía sau bọn họ. Vào đêm, gió lạnh nổi lên, Lăng Tiếu cùng Độc Ưng đã từ trong đà tọa tỉnh lại. Lăng Tiếu tiêu hao quá độ, cho dù hấp thu hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan cũng không đủ để hắn khôi phục huyền lực, thân thể còn vô cùng suy yếu. Hắn lần này đại nạn không chết, hết sức may mắn là chính mình tu luyện kim cương ngũ biến quyết, bằng không ở sát chiêu cuối cùng của thổ lang hắn không có đạo lý còn sống, cũng chính là bởi vì như thế Lăng Tiếu mới có thể xuất kỳ bất ý giết thổ lang. Thổ lang này thực lực rõ ràng so với Lam Cuồng Sinh của Lam gia thì cường đại hơn, xem ra hẳn là cao thủ đã lên huyền sĩ giai một đoạn thời gian rất dài rồi, bằng không sẽ không khiến cho Lăng Tiếu chật vật như vậy. Độc Ưng cùng Kim Lang giao chiến, trên người có nhiều vết thương, hắn không có thân thể cường hãn như Lăng Tiếu, chỉ là nhiều năm qua đã trải qua rất nhiều thời khắc sinh tử, để cho hắn tính giai 10 phần, lại dùng hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan, hôm nay khôi phục 5 thành huyền lực tự vệ không phải là vấn đề. Lăng Tiếu phân phó Độc Ưng đem U Văn báo kia phân cách xong, lấy ra báo, răng nanh, gân báo. Một số thứ đáng giá đóng gói lại, sau đó đốt lửa lên nướng thịt báo ăn. Lăng Tiếu nhân cơ hội thu thập chiến lợi phẩm, nơi này có mười mấy thi thể giông binh của thanh lang đoàn, trên thân mỗi người ít nhiều cũng sẽ chuẩn bị một ít đan dược chữa thương, những thứ này cũng không thể lãng phí. Nửa canh giờ sau, Lăng Tiếu thoát đi thân thể mệt mỏi đem tất cả chiến lợi phẩm chồng chất lại với nhau. Một đống vũ khí nhất giai trung cấp đến cao cấp, còn có một thanh nhị giai đê cấp trọng đao, càng có thêm 1.000 kim tệ, mười mấy viên hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan, mà ở trên người đê giai huyền sĩ kia, Lăng Tiếu còn tìm được một bộ cung tên bắn lén. Độc Ưng, đây là cái đồ chơi gì? Lăng Tiếu đem tên bắn lên để ở trên tay vuốt vuốt hỏi Độc Ưng. Độc Ưng quay mặt nhìn sáng, phát hiện bộ tên bắn lên kia hướng về phía hắn, không khỏi kinh hô. Thiếu gia, cái này không nên chơi loạn, sẽ chết người đó. Lăng Tiếu để bộ tên bắn lén xuống nói, mấy cái vật nhỏ này đáng sợ như vậy sao? Độc Ưng lau mồ hôi lạnh một cái nói, không nghĩ tới trên người thổ lang còn có vật này, hoàn hảo hắn mới vừa rồi không dùng cái này đối phó ngươi, nếu không chúng ta liền chết rồi. Thật lợi hại như thế, Lăng Tiếu không hiểu nói, đây là tàng tụ tiễn sáo, là một loại ám khí bắn lén có tốc độ cực nhanh, giết người trong vô hình, nếu như dưới tình huống tình lình cho dù là cao giai huyền sĩ cũng có thể trúng chiêu, cuối cùng độc phát thân vong, chỉ là không biết thổ lang này làm sao có hoàn hảo hắn mới vừa rồi không dùng tới. Độc Ưng hiển nhiên đối với vật này có một chút lý giải. Hùng ác như vậy nếu mỗi cái giông binh đều phối một bộ, như vậy thanh lang đoàn không phải là vô địch thiên hạ rồi. Lăng Tiếu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Làm sao sẽ đơn giản như vậy, tàng tụ, gocchuyenaudio.com, tiễn sáo này ở trong Vẫn Thạch Thành bất quá 3-4 bộ, đều là luyện hí đại sư Lệ đại sư cao cấp nhất trong thành chúng ta luyện chế tác hết sức tinh tế, độ khó vô cùng lớn, tàng tụ tiễn này được bầu thành nhị giai cao cấp lãnh binh khí, không phải là thứ đơn giản, mà Lệ đại sư cảm thấy lãnh khí này quá mức ác độc cho nên tuyên thệ cả đời này tôi sẽ không tiếp tục luyện chế loại lãnh khí này nữa, hai bộ trong đó đã bị Lệ đại sư tiêu hủy, mà một bộ khác mất tích ở bên ngoài thì không biết rơi vào tay người nào. Độc Ưng giải thích nói. Thì ra là như vậy, vật này thật không tệ, ta thích. Lăng Tiếu dứt lời đem lãnh tiễn trang bị ở trên tay. Tàng tụ tiễn sáo này ở ngày sau còn cứu qua mạng của Lăng Tiếu đây. Hồ Đàm Thanh U, ba quang thiểm diệu trăng sáng trên trời phản chiếu cái bóng lên trên hồ, hai cái tương hỗ hô ứng, lộ ra vẻ nhàn tĩnh yêu mỹ. Phụ cận một mảnh màu đen âm u, thỉnh thoảng truyền tới tiếng tê hống của linh thú. Bên cạnh hồ đầm có hai đạo nhân ảnh, bên cạnh bọn họ có đống lửa, trong tay cầm thịt nướng đang từng ngụm nuốt ăn. Lâu dài ăn thịt những linh thú này thân thể cũng có thể được cải thiện không ít không thua kém so với bổ dược chân quý kia. Độc Ưng vừa ăn vừa nói. Lăng Tiếu ăn vài miếng xuống bụng, quả nhiên lúc này trong bụng có một đoàn nhiệt hỏa đang khuếch tán, đoàn nhiệt hỏa nhỏ ấy rõ ràng chính là từng tia huyền lực, chỉ là trong nháy mắt liền bị tam phân quy nguyên khí can phi dê ca xê đồng thời cướp đoạt nhau, đồng thời dẫn hướng cân lạc. Lăng Tiếu không khỏi mở miệng nói, thật là cực phẩm, nếu là thường xuyên đều ăn thịt của những linh thú này, chỉ sợ người bình thường cũng có thể biến tan huyền giả rồi. Độc Ưng nghe được lời này không khỏi toát ra một tia hắc tuyến, hiển nhiên vô cùng không đồng ý lời nói của Lăng Tiếu. Linh thú là ai cũng có thể săn giết sao? huống chi cao giai linh thú càng khó có thể săn giết, mà sau mỗi lần giết chết linh thú, chút ít thịt kia rất nhanh sẽ rữa nát, căn bản không cách nào ăn được, chỉ có những dòng binh cùng mạo hiểm giả mới có thể thường xuyên ăn vào, chỉ bất quá ăn chút ít thịt này chỉ có thể tăng cường thể chất, căn bản không thể chuyển hóa huyền lực, vậy làm sao mà tăng cường huyền lực được. Nếu là cái dạng này, không biết sẽ có bao nhiêu người đến săn giết linh thú, ăn thịt linh thú để tăng cường thực lực. Lăng Tiếu căn bản không biết những chuyện này, hắn như cũ từng ngụm ăn thịt báo, từng tia huyền lực càng không ngừng bị hóa giải, ngay sau đó lại bị hai loại công pháp trong nháy mắt hấp thu. Sau khi ăn vài cân thịt báo, huyền lực của Lăng Tiếu lại chiếm được bổ sung không ít, Độc Ưng cũng phát hiện huyền lực của Lăng Tiếu lại đang từ từ hồi lại, chỉ có thể ở trong lòng thầm khen. Không hổ là thiếu gia, ngay cả trong lúc ăn cũng không quên tu luyện khôi phục huyền lực. Nếu như Độc Ưng biết Lăng Tiếu là bởi vì ăn thịt báo mà nhận được huyền lực tăng trưởng mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ chấn kinh rồi, bởi vì hắn mười mấy năm ăn thịt linh thú nhưng cũng không có xuất hiện loại tình huống như thế, hơn nữa cũng không nghe được người khác nói ăn thịt linh thú có thể tăng trưởng huyền lực. Mấy chục cân thịt xuống bụng, bụng Lăng Tiếu đã bão hòa rồi, hắn hiện tại không chỉ có huyền lực được bổ sung thạt lớn, ngay cả da thịt quanh thân cũng nhận được khôi phục, đây là chỗ huyền diệu của tam phân quy nguyên khí cùng. Góc truyện audio.com Kim Cương Ngũ Biến Quyết, cách chương.